Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 đề cao tự thân thực lực, thị ma giả ở Hoa Tôn vực lưu lại ký ức tạp nội dung. Tự nhiên không thể gạt được này đó ngoại vực nhân, bọn họ chỉ cần lược thi thủ đoạn, là có thể dò thám biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bọn họ không có diệt thành uy hiếp, thân là người đứng xem. Càng có thể thấy rõ ràng thị ma giả mục đích, có thể lấy này loại thủ đoạn cưỡng bức cái kia kêu, đường thời, người. Cũng không phải là người kia có đáng giá thị ma giả làm như vậy lý do sao? Bọn họ vốn dĩ chỉ là ngủ đông quan sát, muốn nhìn một chút đường thời trong tay rốt cuộc có cái gì bảo bối. Hơn nữa thưởng nhìn một cái Hoa Tôn vực đối đãi chuyện này phản ứng. Vừa mới bắt đầu, Hoa Tôn vực phản ứng thực kịch liệt. Các nơi tụ tập điều tra cùng thị ma giả có cấu kết đường thời. Nhưng mà, hai ngày lúc sau, như vậy dị tượng bỗng nhiên biến mất, khẩn trương không khí cũng đã không có. Có chỉ là các nơi tụ tập nghiêm mật điều phái nhân thủ. Bảo hộ thành trì, lại không bằng phía trước như vậy nơi nơi tìm kiếm, đường thời, người này, xuất hiện tình huống như. Vậy, hoặc là chính là người này tìm được rồi. Hoặc là chính là người này trong tay bảo bối, Hoa Tôn vực cũng tưởng được đến, cho nên muốn bảo hộ hắn, cho nên giữ kín không nói ra, khiến cho chuyện này đi qua, điều động sở hữu nơi tụ tập lực lượng, chống cự thị ma giả tập kích, lại sẽ không đem người này giao cho thị ma giả, khải ngươi xâm trái lo phải nghĩ. Đều là người sau khả năng tính khá lớn, hắn vẫn luôn đang âm thầm điều tra người này. Không nghĩ tới, chân thật tình huống còn không có khuy đến, liền xuất hiện chất nhi bị hại chuyện như vậy, mà đương sự, đúng là cái này hắn trăm phương nghìn kế muốn điều tra người, Gruul vực cùng Tirusfa vực bên kia. Tiến triển thế nào, khải ngươi xâm biểu tình hung ác nham hiểm, cảm thấy chuyện này không thể lại kéo, màu đen áo choàng lôi kéo nghẹn ngào thanh âm trả lời. Gruul vực trước mắt đang ở cực lực tra tìm thần kiếm rơi xuống. Chấp pháp giả đại nhân đã suy tính đến thần kiếm, liền ở Hoa Tôn vực. Tirusfa vực vẫn cứ ở ý đồ tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm. Nguyệt Thần rừng rậm quanh thân bị Hoa Tôn vực thức tỉnh quân cố thủ. Rất khó tìm được đi vào cơ hội, cho nên Tirusfa vực vẫn là gửi hy vọng với ngài bên này. Hy vọng mau chóng triệu khai, bốn vực hội nghị. Có thể làm chúng ta quang minh chính đại tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu, khải ngươi lạnh lẽo. Hừ một tiếng, những người đó, một mặt đối, phản bội thần, hận thấu xương, một mặt lại nghĩ đến hắn chôn cốt mà đi tìm bảo vật. Thật là không biết xấu hổ, màu đen áo choàng từ từ nói, hiện giờ quang minh thánh tuyền, không biết rơi xuống. Thượng cổ bách tộc lưu lại tới huyết mạch. Trải qua ngàn vạn năm thông hôn sinh sản, huyết mạch sớm đã pha tạp, hiện giờ chỉ có tìm được quang minh thánh tuyền tinh lọc huyết mạch, mới có cơ hội khôi phục các tộc huyết thống thuần tịnh. Đến lúc đó lực lượng tự nhiên sẽ đại đại tăng cường. So với trộn lẫn này đó suy yếu nhân tộc huyết mạch cường đại hơn mấy trăm lần. Ở thời không pháp tác khởi động thời điểm, quang minh thánh tuyền cũng không có ở quang minh thánh đường. Hiển nhiên, phản bội thần, sớm có chuẩn bị, tất nhiên bị hắn thu. Hiện giờ ngay cả chấp pháp giả đại nhân cũng cảm giác không đến quang minh thánh tuyền, rơi xuống. Vì thế cũng chỉ có thể gửi hy vọng với tìm được phản bội thần, nơi chôn cốt. Nói không chừng có thể tìm được mất mát quang minh thánh tuyền, khải ngươi xâm không biết nghĩ. Tới cái gì, cười lạnh nói, ngươi nói. Một thế hệ bảo hộ chiến thần rơi vào hiện giờ tình trạng này. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Quả thực như bách tộc chi gian truyền thuyết như vậy. Bị nhân tộc nguyên tổ kia ma vật mê hoặc sao? Màu đen áo choàng thanh âm không hề gợn sóng. Vẫn cứ nghẹn ngào khó nghe. Thần tộc cảm tình đạm bạc. Một lòng chỉ biết theo đuổi vô thượng thần lực. Hắn nếu có thể bị mê hoặc, chẳng phải là hiểu được cảm tình là vật gì sao? Ngàn vạn năm qua, không chỉ thượng cổ bách tộc di mạch không hiểu năm đó, bảo hộ chiến thần, lựa chọn. Ngay cả nhân tộc cũng không hiểu, như thế cường đại thần tộc thành viên, cư nhiên sẽ làm ra như thế điên đảo chín hoang sự tình. thật là làm người không thể tưởng được. Nói vậy năm đó Quang Minh Thánh Đường cũng là đối này không hề chuẩn bị. Mới làm Hogwarts đắc thủ, bằng không lấy Quang Minh Thánh Đường thực lực, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị sốc ra thượng cổ chín hoang thế giới. Hiện tại suy xét lại nhiều cũng đều là quá vãng, những cái đó cường đại huyết mạch, hiện giờ có không gian pháp tắc hạn chế, căn bản cũng chưa về. Như vậy, chỉ cần đem thượng cổ chín hoang trong thế giới thượng cổ bách tộc huyết mạch hảo hảo lợi dụng lên. Bọn họ nghĩ muốn cái gì không chiếm được, mà hiện giờ, làm những cái đó có được thượng cổ bách tộc di mạch xua như xua vịt. Cũng chỉ có Quang Minh Thánh Tuyền. Muốn càng tốt khống chế những cái đó huyết mạch thức tỉnh giả. Bọn họ nhất định phải nắm giữ Quang Minh Thánh Tuyền. Ai làm cho bọn họ chỉ là nhân tộc đâu? Thượng cổ bách tộc di mạch liền tính lực lượng xa không bằng thuần huyết mạch. Nhưng dị tộc huyết mạch chi cường đại, là bọn họ không thể phủ nhận. Bọn họ đã muốn lợi dụng, lại tưởng khống chế, liền xem ai có cái kia bản lĩnh, bốn vực hội nghị cần thiết mau chóng triệu khai. Mặt khác, cấp Lam Tinh thành thẩm phán hội tạo áp lực, làm cho bọn họ giao ra đường thời. Nếu không, Tahama vực sẽ không thiện bãi cam hưu. Là, đại nhân, màu đen áo choàng lĩnh mệnh đi ra ngoài, đường thời trước mặt mọi người oanh sát ngoại. Vực nhân sự, không chỉ ở Lam Tinh thành đưa tới oanh động, chuyện này càng là thổi quét quanh thân nơi tụ tập, ngay cả Xương Hoa thành cũng đều đã biết đường thời hành động. Chuyện này giống như là giọt nước vào chảo dầu, ầm ầm nổ tung, vẫn luôn nhẫn nại Hoa Tôn vực thức tỉnh giả, rốt cuộc thấy được phản kích hy vọng, vài cái nơi tụ tập đều đã xảy ra Hoa Tôn vực thức tỉnh giả cùng ngoại vực nhân xung đột. Chuyện này phi thường gấp gáp, làm Xương Hoa thành một chúng cao tầng sứt đầu mẻ chán, Lam Tinh thành càng là không thoải mái. Hội trưởng áp lực rất lớn. Vốn dĩ Xương Hoa thành cao tầng đối Khải Ngươi Xâm thái độ phi thường bất mãn. Chuyện này liền vẫn luôn kéo, không đáng giải quyết, sau lại thấy Tahama vực nháo đến hung, cũng liền ý bảo Lam Tinh thành thẩm phán hội, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua công bố, lại đem cái kia ngoại vực nhân xúc phạm điều lệ cũng nhất nhất ghi rõ. Hoa Tôn vực muốn cho tất cả mọi người nhìn đến, đối lý chính là Tahama vực một phương. Hiện giờ như vậy bức bách, thật là quá mất mặt mặt Hoa Tôn vực cách làm đảo không phải đơn thuần vì giữ gìn đường thời. Ở bọn họ xem ra, liền tính tam đại ngoại vực liên hợp tiến vào Hoa Tôn vực, cũng đều không phải là một khối hoàn chỉnh ván sắt. Tất nhiên là có cộng đồng ích lợi sử dụng bọn họ hợp tác. Ích lợi dưới, Tổng hội sinh ra hiềm khích, Lam Tinh thành hiện giờ đem chuyện này công bố. Hơn nữa nói rõ, Tahama vực yêu cầu đem đường thời thẩm phán viên giao từ bọn họ xử trí. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Này dụng tâm chi hiểm ác, không cần phải nói, mặt khác hai cái đại vực. Nghe nói Khải Ngươi Xâm trực tiếp hướng về phía đường thời đi. Sợ yêu cầu Lam Tinh thành thẩm phán hội giao ra đường thời. Cho hắn xử trí, cũng đều nhiều một phần tâm tư. Lúc trước Ngạn Thành bị hủy, ký ức tạp sự, Tahama vực người biết, bọn họ không đạo lý không biết. Hiện tại thấy Tahama vực như vậy vội vàng tưởng đem đường thời nắm ở trong tay. Nào còn không rõ hắn suy nghĩ cái gì tâm tư. Lúc trước nói tốt ích lợi cùng chung, hiện tại hắn nhưng thật ra mượn từ chất nhi một chuyện. Muốn độc chiếm vực này chuyện tốt, mặt khác hai vực có thể nào làm hắn thực hiện được. Hai thương tính toán, liền định ra quy củ, ước thúc chính mình đại vực thức tỉnh giả, không được lại xúc phạm Hoa Tôn vực nơi tụ tập quy định. Lại không có nói không được cướp đoạt bản địa thức tỉnh giả thẻ bài. Bọn họ làm ra như vậy quyết định, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là lại ở nói cho mọi người, Tahama vực xác thật có sai trước đây, cho nên bọn họ cũng không có quyền lợi yêu cầu đường thời giao cho bọn họ xử trí, Khải Ngươi Xâm quả. Thực phải bị mặt khác hai đại vực khí tạc, nhưng hắn lại không thể công nhiên cùng mặt khác hai đại vực xé rách mặt. Chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, đồng thời thúc giục Hoa Tôn vực mau chóng triệu khai, bốn vực hội nghị. thật nhanh chút chấm dứt những việc này, Hoa Tôn vực cũng vừa lúc muốn triệu khai bốn vực hội nghị. Hiện tại có Tahama vực vội vàng nói ra, Hoa Tôn vực đương nhiên không có gì không cho phép, cuối cùng thức tỉnh hội nghị triệu khai địa điểm, vẫn cứ đặt ở Kim Tha Thành, lúc trước bởi vì thị ma giả uy hiếp, tạm thời hủy bỏ hội nghị, hiện tại lại lần nữa bị nhắc tới, cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ cho nửa tháng thời gian chuẩn bị, làm ở nơi khác tham gia hội nghị người. Có thể mau chóng đổi qua đi, bốn vực hội nghị, sự tình xác định xuống dưới. Ở vào các nơi tham gia hội nghị thành viên, đã bắt đầu hướng Kim Tha Thành nhích người. Lam Tinh Thành khoảng cách Kim Tha Thành không tính quá xa. Chỉ có mấy ngày lộ trình, muộn chút qua đi cũng kịp. Vốn dĩ nói tốt là muốn đường thời cùng đi hội trưởng cùng nhau quá khứ. Chính là hiện tại, đường thời trong tay có tương đối quan trọng đồ vật. Nếu như vậy qua đi, trên đường ra cái gì đường rẽ, Thu Phòng biết cũng đảm đương không dậy nổi. Hắn đương nhiên muốn hỏi đường thời ý kiến, đường thời đáp án khẳng định là muốn đi theo. Hắn đảo muốn nhìn, Tam Đại vực rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì, Viêm Tự đối đường thời kiên quyết muốn đi Kim Tha Thành. Có chút nghi ngờ, đường thời ra nơi tụ tập, thị ma giả khẳng định sẽ hành động. Bọn họ sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, đường thời biết Viêm Tự lo lắng. Hắn nghiêm túc nói, ta chuẩn bị trước thăng cấp anh hùng kỳ đỉnh, thị ma giả muốn động thủ, cũng có một kháng chi lực, ta tổng không thể vẫn luôn tránh ở nơi tụ tập không ra đi, anh hùng kỳ đỉnh thăng cấp tạp. Đường thời đã mua ở trong tay, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội ra khỏi thành thăng cấp. Như thế cao cấp bậc. Đối chung quanh tạo thành ảnh hưởng nhất định không nhỏ, cho nên không thể ở nơi tụ tập thăng cấp, chỉ có thể như thường lui tới giống nhau, đến nơi tụ tập bên ngoài địa phương thăng cấp, đường thời muốn ra khỏi thành thăng cấp. Viêm Tự khẳng định muốn cùng đi, vừa lúc hắn cũng có thể mượn từ lần này cơ hội, đem thực lực của chính mình cũng đề cao đến anh hùng kỳ đỉnh. Viêm Tự có thể cảm giác được, hắn cấp bậc càng cao. Thần tộc huyết mạch thức tỉnh càng nhiều, thần kiếm phong ấn chiến thần chi lực cũng liền phóng thích càng nhiều. Tương đối, cùng Hawkless thần lực dây dưa một chỗ thượng cổ ma thần ma khí. Xuất hiện cũng liền càng nhiều, Viêm Tự muốn được đến lực lượng, nhất định phải muốn khắc chế ma khí cho hắn mang đến ảnh hưởng. Đường thời nói không sai, hắn tổng không thể vẫn luôn tránh ở nơi tụ tập không ra đi. Thị ma giả càng là mạnh mẽ, bọn họ càng phải đón khó mà lên, mặc kệ là Viêm Tự bản nhân vẫn là đường thời, thị ma giả đều có tuyệt đối lý do đối phó bọn họ. Chẳng qua thị ma giả hiện tại còn không biết bọn họ chân chính thân phận. Bọn họ giờ phút này đang muốn tận lực đề cao thực lực của chính mình, mới có thể đối kháng thị ma giả tập kích. Viêm Tự an bài hảo thủ đầu công tác. Chọn một ngày. Mang theo đường thời ra khỏi thành thăng cấp, đi theo có Long Miên, Tần Liệt, Chiến Dung, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh, nghe nói đường thời cùng Viêm Tự muốn ra khỏi thành thăng cấp. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung tự nhiên muốn đi theo bảo hộ. Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh hiện giờ cũng có anh hùng kỳ trung cấp thực lực. Bọn họ cũng nghĩ ra một phần lực, bảo hộ đường ca cùng tự ca, bọn họ ở Lam Tinh Thành cũng có chút hơn 10 ngày. Đường thời sự tình bọn họ đương nhiên cũng nghe nói không ít. Đúng là lúc này, mới càng phải có tính áp đảo thực lực mới được, bọn họ chỉ cho rằng, đường thời cùng Viêm Tự là muốn tấn chức anh hùng kỳ cao cấp. Hiện giờ cao cấp thăng cấp tạp đã xuất hiện, mặc kệ số lượng cỡ nào thưa thớt, lấy đường thời cùng Viêm Tự thủ đoạn, làm ra hai chương hẳn là không khó, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được. Này hai người chân chính muốn thăng cấp chính là anh hùng kỳ đỉnh. Mà phi cao cấp, chuyện này đề cập đến đường thời trong tay hệ thống vấn đề. Cho nên Long Miên cùng Chiến Dung đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ cũng không phải nói nhiều người. Tần Liệt còn ở vào vựng vựng hồ hồ giữa. Căn bản không rõ sao lại thế này. Hắn chỉ biết đường thời trong tay có không ít thẻ bài. Mặt khác sự tình hắn sẽ không phí cân não suy nghĩ, bọn họ khai hai chiếc xe ra khỏi thành. Trong khoảng thời gian này Đường Thời đều không có đi ra ngoài quá. Rất là nghẹn khuất, chờ hắn thăng cấp đến anh hùng kỳ đỉnh, chính là toàn bộ anh hùng kỳ trung mạnh nhất thức tỉnh giả. Lại đối tượng thị ma giả, tuyệt đối làm cho bọn họ có mệnh tới. Mất mạng hồi, bởi vì hiện giờ đúng là bản thổ thức tỉnh giả cùng ngoại vực nhân mâu thuẫn trở nên cay gắt thời điểm, vì tránh cho phiền toái. Bọn họ lần này rời đi khá xa, tìm được một chỗ tương đối khu rừng rậm rạp, liền ở bên trong thăng cấp. Lần này ra tới người nhiều, Đường Thời không có khiêm nhượng, mà là quyết định cùng Viêm Tự cùng nhau thăng cấp. Đến lúc đó là cùng nhau thành công, vẫn là có trước sau. Liền xem cá nhân vận khí, nếu có thể đồng thời thăng cấp thành công, không biết được đến bản mạng tạp vận khí sẽ như thế nào. Mặt khác theo tới 5 người, chia làm 2 bát bảo hộ 2 người, Tần Liệt cùng Chiến Dung bảo hộ Đường Thời, Long Miên, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh bảo hộ Viêm Tự. Việc này không nên chậm trễ, bọn họ ở dọn sạch chung quanh dị thú lúc sau. Lập tức bắt đầu tiến vào thăng cấp trạng thái, Đường Thời cùng Viêm Tự tách ra khoảng cách khá xa. Vì chính là sợ lan đến lĩnh vực sẽ chạm vào nhau. Đến lúc đó đưa tới mặt khác phiền toái, Tần Liệt. Chiến Dung cùng Long Miên ba cái. Đã xem quen rồi Đường Thời cùng Viêm Tự thăng cấp khi nhắc lên thật lớn nguyên năng khí xoáy tụ. Lần này tái kiến giống như gió lốc giống nhau nguyên năng khí xoáy tụ. Cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng là lần đầu tiên nhìn đến Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh. Còn lại là song song mở to hai mắt nhìn, dị thường khiếp sợ, Long Miên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiếp tục sau này lui, đến mặt sau đi, nơi này không an toàn, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh đồng thời ngẩn ra. Chẳng lẽ, lớn như vậy nguyên năng khí xoáy tụ, còn không phải cực hạn. Bọn họ nhìn đến Long Miên đã hướng nơi xa đi rồi. Bọn họ vội vàng đuổi kịp, quả nhiên, không bao lâu, bọn họ vừa mới đứng thẳng vị trí đã bị nguyên năng cơn lốc thổi quét. Lần này nguyên năng cơn lốc so thượng một lần còn muốn cuồng mãnh hung ác. Phía trước trải qua đại thụ thời điểm, chỉ là khó khăn lắm bẻ gãy chi đầu cùng cành, nhưng lần này, khoảng cách nguyên năng cơn lốc trung tâm vị trí. Sở hữu cây cối tất cả đều từ giữa bẻ gãy, thụ linh ít hơn một chút, càng là nhổ tận gốc, nhưng hoàn chỉnh cây cối trọng lượng rốt cuộc không nhỏ, theo nguyên năng cơn lốc chuyển động mấy vòng, liền sẽ giống như mũi tên nhọn giống nhau bị từ cuốn phong vứt ra đi. Thẳng đem chung quanh cây cối tạp đảo một mảnh, làm đứng bên ngoài vây ba người đều cảm giác được nguy hiểm. Tất cả đều kích hoạt rồi hộ giáp. Để phòng bất trắc tương đối với Viêm Tự chế tạo nguyên năng cơn lốc. Đường Thời bên kia muốn hơi hảo một chút, không có Viêm Tự bên kia cuồng táo hung mãnh, nguyên năng cơn lốc lan đến phạm vi cũng muốn tiểu thượng một vòng. Tần Liệt cùng Chiến Dung nhìn Viêm Tự bên kia, màn trời chiếu đất một mảnh tối tăm, quả thực khủng bố, hết chương.